Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 339. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 339. Lúc này Đồ Tể đang ở bên trong chiến trường. Trong tích tắc thế ánh đạo kinh diễm kia, khi tất cả linh binh còn đang lơ lửng, đại đạo đao nổ vang, ông ấy chợt cảm thấy đại đạo này hết sức quen thuộc. Đao đạo, kêu bất bình, chạm bụi khai, thủ nhất phương hướng. Hiện tại Tần Mục đã làm được bước thứ ba rồi. Lúc loại thủ hộ tinh thần này phóng lên trời, chúng hóa thành trường thành, gia trì cho thanh sắt trong tay Tần Mục, làm cho hắn có được lực lượng có thể phá hủy hết thảy. Tiếng hoan hô vang vọng khắp chiến trường. Đột nhiên sĩ khí của tướng sĩ Duyên Khang tăng vọt, nhiệt huyết trong cơ thể bọn hắn sục sôi. Cái loại đao quang và đao đạo mãnh liệt cuồng phóng này đã khích lệ bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể anh dũng chém giết, hung hãn không sợ chết, lao thẳng về phía trận địa của kẻ địch. Đám Nam Thiên Bán Thần có chút chần chờ, có chút kinh hoàng. Ở trên chiến trường sĩ khí như là cán cân, một phương hơi nặng thì sẽ áp đảo bên kia, rất ít khi đạt tới trạng thái cân bằng hoàn toàn. Bọn hắn đối diện với khí thế lang hổ như vậy, nội tâm chợt sợ hãi, lá gan cũng biến đổi nhỏ. Bọn hắn bắt đầu lùi về phía sau. Mặc dù là ở phía sau, giám quân đã rút kiếm liên tục chém hơn 10 người, nhưng cũng không thể ngăn cản xu thế bỏ chạy tán loạn này. Nhìn thấy bọn hắn bỏ chạy tán loạn, sĩ khí của Duyên Khang quân đội lại càng tăng vọt, đuổi giết ngay phía sau. Chiến trường tràn ngập máu tanh, vô cùng thê thảm. Mặt trời đã ngả về tây, thương sơn như biển, ánh chiều tà đỏ hồng như máu. Trận chiến này chẳng qua chỉ là một góc của chiến trường rộng lớn Nam Cương, thực sự chưa phải là trận chiến thảm liệt kinh tâm động phách nhất ở Nam Cương. Nam Cương phát sinh chiến sự, có nhiều chiến dịch càng kinh tâm động phách hơn, vui buồn lẫn lộn, thảm thiết hơn nhiều. Đợi cho tình hình chiến đấu dần trở nên nguội lạnh thì đã là nửa đêm rồi. Các chủ tướng từng đạo quân bắt đầu kiểm kê doanh số. Bá Sơn tướng quân dò hỏi: người Bổ Sơn Nam Đế thần binh đang ở đâu? Các tướng sĩ tìm được tiểu đội của Tần Mục, tổng cộng hơn 10 chiến sĩ Duyên Khang. 10 người, hiện tại chỉ còn lại 3 người, bên trong cũng không có Tần Mục. Vài sĩ tử trẻ tuổi lắc đầu, trong lúc đó bọn hắn truy kích đã để là mất tung tích của Tần Mục rồi. Các tướng sĩ chợt trầm mặc, quay về bẩm báo với Bá Sơn. Bá Sơn cũng trở nên trầm mặc. Tướng quân bách chiến chết là chuyện thường xảy ra trong chiến trường. Đêm khuya, khi trên chiến trường quỳ hỏa loang lổ, cũng có vài thần thông giả đốt lửa ở trên chiến trường tìm kiếm thi thể chiến hữu của mình. Bà sĩ tử trẻ tuổi của Duyên Khang kia cũng buôn tàu khắp phía tìm kiếm, mong đợi có thể tìm thấy các gương mặt quen thuộc. Hiện tại bọn họ mới hiểu được vì sao lão Bình có vết sẹo dài ở trên mặt lại bảo bọn họ phải nhớ kỹ mặt của nhau. Nhớ kỹ chính là để sau khi chiến sự kết thúc có thể tiễn đưa bọn họ về nhà, không để cho thi cốt của bọn họ chịu lạnh trong sương gió, không để cho bọn họ phải chôn cất ở bên ngoài, để cho bọn họ mang theo vinh quang của một người chiến sĩ trở về quê hương chôn cất tại phần mộ của tổ tiên. Máu như sương ngưng kết lại ở bên ngoài vô số thi thể. Quỳ hỏa phiêu động, đó là u đồ sứ giả đến tiếp dẫn du hồn trên chiến trường. Từng lão nhân ai nấy đều không rõ gương mặt, cập thuyền giấy đến từng góc nhỏ trên chiến trường. Mặc kệ địch hay là ta, đều để cho hồn phách của người chết trận leo lên thuyền giấy, kế đó đưa bọn hắn trở về U Đô. Khi những mã đằng các âm sai này chiếu vào gương mặt của từng du hồn, mặc kệ khi còn sống từng là tướng lĩnh vĩ đại cỡ nào, hoặc là binh lính hèn mọn, thì đều phải lên thuyền. Lúc này, ở trên một chiếc thuyền giấy, Tần Mục đang cùng với U Thiên Tôn ngồi trên mạn thuyền, mà Đồ Tể thì ngồi ở mã đằng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ở phía xa xa thi thoảng đã truyền đến tiếng gọi của binh sĩ Tây Bắc. Bọn hắn cất chất giọng địa phương, ở trong đêm tối la gào tên của đồng bạn mình, muốn gọi hồn bọn họ trở về, không để cho bọn họ ngộ nhập U Đô. Trong U Đô có thổ bá mặt hổ thân bò cầm theo Minh Hà Tiên đánh đuổi bọn hắn. Tần Mục nghe theo tiếng gọi kia, nghe đến nhập thần. U Đô có quy củ của U Đô. U Thiên Tôn nói: người muốn phục sinh nhiều người như vậy chính là vi phạm quy củ Udo, thổ bá sẽ không đồng ý đâu. Ta đương nhiên biết rõ quy củ của Udo, một lúc phục sinh nhiều người như vậy chính là vi phạm Udo đại đạo. Tần Mục nói, nhưng mà thổ bá lại bị quy củ trói buộc đến xít sao, thế nên chúng ta đều rất bị động. U Thiên Tôn, Duyên Khang đối với 10 vị Thiên Tôn mà nói chỉ là một nơi nhỏ bé, chật hẹp thôi. Hiện tại Hỏa Thiên Tôn đã bắt đầu dụng binh với Duyên Khang, tương lai hắn thực sự quét ngang tới, Duyên Khang sẽ sụp đổ, người chết sẽ càng nhiều hơn. Tuân thủ theo quy củ, bị trói buộc để mình phải chết, điều này đối với chúng ta mà nói chỉ có con đường bại vong. Thổ bá cũng mong muốn nhảy ra khỏi sự trói buộc của Udo đại đạo, tại sao lại không nhắm mắt cho qua chứ? U Thiên Tôn lắc đầu nói, thổ bá bây giờ vẫn còn là thổ bá, Udo đại đạo vẫn là Udo đại đạo, theo lẽ công bằng mà tiến hành. Đồ đầu gỗ! Tần Mục giận quá hóa cười, hắn nói, U Thiên Tôn, người quay về với thổ bá, sở dĩ ta thương lượng với các ngươi chẳng qua là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Ta trực tiếp phục sinh những người này, căn bản cũng không cần hỏi ý kiến của thổ bá. Thổ bá đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng được, chuyện này ta quyết phải làm rồi. Ánh mắt của U Thiên Tôn rơi vào trên người hắn, cánh của người đủ cứng cáp rồi, rất cứng rắn. Giọng nói Tần Mục cũng hết sức cứng rắn. Cổ thần coi trọng ta là bởi vì ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Cổ thần kỳ vọng ta có thể dùng pháp thuật của ta giúp bọn hắn phục sinh. Cho dù bọn hắn có hồn phi phách tán thì ta cũng có thể kéo hồn phách của bọn hắn trở về. Đợi đến lúc ta phục sinh nhân tộc rồi thì ta còn cần cái gì mà nghe giảng quy củ chứ? Ta có năng lực, vì sao ta không thể dùng? U Thiên Tôn vẫn như trước, mặt không chút biểu cảm nói, trên chiến trường vô số người chết, người phục sinh bọn hắn ngoại trừ đối nghịch với Udo ra còn tiêu hao vô số pháp lực của mình, người có thể cứu được bao nhiêu người đây? Thân thể của những người này đã bị hủy diệt, cho dù là người tinh thông tạo hóa chi đạo có thể chữa trị nhục thể của bọn hắn, nhưng người có thể chữa trị cho bao nhiêu người? Khóe mắt Tần Mục nhảy lên. U Thiên Tôn lại tiếp tục nói, nơi này chỉ là một góc nhỏ trong vô số góc nhỏ của chiến trường, những chiến trường khác cũng có vô số người ngã xuống, người có thể cứu hết bọn hắn sao? Mỗi một ngày, thậm chí ở trong mỗi một cái chớp mắt, cả chư thiên vạn giới này đều không biết có bao nhiêu người tử vong, người có thể cứu được bọn hắn sao? Mộc Thiên Tôn, cho dù ngươi là Thiên Tôn thì lực lượng cũng có điểm cuối cùng, người không cứu được tất cả mọi người, huống chi nếu như người cứu lại một số lượng lớn người chết như vậy, vậy thì Udo đại đạo sẽ thúc giục thổ bá, làm cho thổ bá đối phó người. Thổ bá là do đại đạo sinh ra, thần bất do kỳ. Gã đứng dậy, bất luận là nhiễu loạn trật tự Udo thế nào thì đều phải bị trừng phạt. Thế giới bị ta hủy diệt vô số kể, Duyên Khang cũng không phải một trong số đó. Bởi vì nếu như thổ bá chịu sự trói buộc của Udo đại đạo mà không thể ra tay mà nói, thì thế giới này sẽ càng hủy diệt thêm nữa. Những năm này thổ bá không ra tay với ngươi là bởi vì hắn đang chống lại Udo đại đạo, đối kháng lại mệnh lệnh của đại đạo. Udo đại đạo đã sớm muốn gạt bỏ ngươi rồi. Ngươi phục sinh càng nhiều người thì tội sẽ càng nặng, đã trừng phạt hàng lâm, chẳng những người ngươi phục sinh sẽ phải chết, mà còn có không biết bao nhiêu người sẽ bị liên quan. Tần Mục cũng đứng dậy. Udo đại đạo bất cận nhân tình. U Thiên Tôn nói, thiên địa đại đạo vốn không có nhân tình. Ta quá lý tưởng hóa, người thì quá thực tế. Tần Mục đột nhiên thúc giục dắt hồn thần công, thiên địa huyền đồ dựng thẳng ở sau lưng hắn. Chợt hắn cười vang, ta bởi vì quá lý tưởng hóa nên thường sẽ tranh đấu với người thực hiện đến đầu rơi máu chảy. Người bởi vì quá hiện thực, bởi vậy mới lâm vào thế tự bế. U Thiên Tôn nhớ hai hàng lông mày nói, thổ bá nhất định sẽ không cho ngươi mượn lực lượng, thiên công sẽ càng không cho ngươi mượn lực lượng của hắn để phục sinh những binh sĩ nhân tộc này. Ta không cần. Tần Mục cất tiếng cười to, thần tàng mở rộng, tổ đình hiện hiện, phía trên là huyền đô, phía dưới là u đô. Từ bên trong thần tàng của hắn, một lực lượng cao ngạo to lớn tuôn ra. Đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông muội khai. Đây là hai thần thông nhập đạo quán, thuộc tầng thứ 14 và tầng thứ 15. Đại đạo khởi tổ đình diễn biến U Đô Đại Đạo vào Huyên Đô Đại Đạo. Tạo hóa mông muội khai thì lấy tạo hóa chi đạo chữa trị thân thể cho những chiến sĩ đã chết trận kia, kích hoạt máu của bọn hắn, làm cho máu trên thân người chết một lần nữa ấm dần lên. U Thiên Tôn lặng lặng nhìn hắn, cũng không hề ngăn cản, tùy ý hắn làm. Những tướng sĩ Duyên Khang đang thu lượm thi thể chiến trường, ngơ ngác nhìn từng vị chiến hữu của mình đứng lên. Trên người bọn hắn tuy có vết máu, nhưng rồi thân thể của bọn hắn đang dần dần khôi phục lại, miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Trái tim của bọn hắn một lần nữa đập lên từng nhịp rồi, thân thể đã mất đi hơi thở, một lần nữa lại khôi phục sức sống. Có người hoan hô, ôm chặt lấy chiến hữu vừa mới sống lại, cười cười rồi lại bật khóc thành tiếng. Chiến trường quá rộng lớn, chiến sĩ chết trận quá nhiều. Mặc dù là tần mục thì hắn cũng cảm nhận được càng ngày càng cố hết sức. Phục sinh những chiến sĩ này đã hao phí quá nhiều pháp lực và tinh thần của hắn. Khí tức của hắn đang càng lúc càng suy yếu. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một chỗ sao động từ U Đô Đại Đạo vọt tới. Hắn chống đối đại đạo, nghịch chuyển sinh tử, khiến U Đô Đại Đạo phải truyền đạt mệnh lệnh diệt trừ hắn. Hắn cảm giác được Thổ Bá đang cưỡng ép chấn áp U Đô Đại Đạo, cũng cảm giác được U Thiên Tôn đang ngăn cản mệnh lệnh của đại đạo. Rốt cục, những chiến sĩ Duyên Khang chết trận trên chiến trường, từng người một đều lần lượt sống lại. Tất cả lực lượng trong cơ thể tàn mục cũng gần như đã tiêu hao hết. Thân thể hắn ngã sụp xuống, hắn vô cùng suy yếu, khó có thể đứng dậy được. U Thiên Tôn chống lại mệnh lệnh của U Đô Đại Đạo, lướt qua bên người hắn, sau đó nhảy lên thuyền giấy. Đừng có đi U Đô nữa. Sau khi ngươi đến U Đô, Thổ Bá sẽ không bảo vệ người nữa, mà là giết người đấy. Nơi đó U Đô lực lượng quá mạnh mẽ. Cảm ơn. Tần Mục yếu ớt lên tiếng. Thân thể của U Thiên Tôn có chút cứng đờ, cũng không quay đầu lại, hờ hững nói. Không cần cảm ơn ta. Ngươi làm ra loại chuyện nghịch chuyển sinh tử, ta sẽ bẩm báo chi tiết với Thổ Bá. Thổ Bá chính công vô tư, sẽ ghi nhớ việc ác của ngươi, tương lai sẽ thanh toán với nhau. Tần Mục bày dáng vẻ tươi cười, nỗ lực lớn tiếng cười nói. 2 năm rưỡi rồi, tối đa là 2 năm rưỡi nữa chính là cuộc chiến của Huyền Đô, liên quan tới sống chết của Thiên Công, ngươi có đi không? Hắn nói quá nhanh, vậy nên sau đó bị ho khan kịch liệt. Liên quan gì tới ta? U Thiên Tôn lạnh lùng thốt lên một câu, điều khiển thuyền giấy tiến vào U Đô. Tần Mục lại bày ra dáng vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vầng đông nền trắng, mặt trời sắp lên cao. Hắn lại lẩm bẩm nói, hắn nhất định sẽ đi, hắn nhất định sẽ. Tuy U Thiên Tôn vì tình lý mà tự bế, nhìn mọi thứ hết sức lạnh lùng, nhưng mà hắn nhất định sẽ đi. Lòng của hắn còn nóng đấy, nóng hổi đấy. Đồ tể tiến về phía trước hắn, chỉ thấy dáng ngũ sắc ở phương đông càng ngày càng sáng, một vòng mặt trời đỏ từ trong dáng hồng chậm rãi bay lên. Đồ tể nói, năm đó ta không cần thần thông nghịch chuyển sinh tử như ngươi, nếu như có ta cũng sẽ chống lại Thổ Bá, cứu sống chiến hữu của ta. Ông ấy nhìn mặt trời bay thẳng lên cao, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại thấp giọng nói, mùa thu Nam Sơn đầy sương lạnh, gió cuốn hàng đều đều lạnh lùng, thế sự chính là vội vàng. Thiên ý nhưng hỏi là thế nào? Ngươi nguyện làm người lương thiện, đao đạo chính là nhân chi đạo. Mục Nhi, ngươi nghỉ ngơi đủ lâu rồi chứ? Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tần Mục lùng la lùng lay đứng dậy, nỗ lực đuổi kịp cước bộ quán, nghênh đón hào quang của mặt trời mới mọc mà bước tới. Bất kể là hậu thiên chi đạo, loại nào đều là nhân chi đạo. Giọng điệu quán hết sức kiên định. Đồ tề quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái, bày ra dáng vẻ tươi cười. Đồ ra sao? Là chúng ta đang đi đâu đây? Đi tiếp người đao đạo mạnh nhất thiên hạ. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn tiến đến đầu nguồn dòng sông lớn. Hai bên bờ sông lớn là giang sơn hùng vĩ, bao la tú lệ. Trên mặt sông, thi thoảng có thuyền đánh cá lùi tới, phiêu bạt trong sóng biển. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu đang mãnh liệt chiếu rọi. Những con thuyền đánh cá chạy nhanh vào bờ, né tránh mặt trời. Hai người đứng trên mặt sông, hai tay Tần Mục trống trơn, nội tâm hắn không khỏi buồn bực. Lúc này đây, đồ tể cũng không để cho hắn rèn một thanh đao, chẳng lẽ nói lần này là không cần dùng đao? Hơn nữa, người có đao đạo mạnh nhất thiên hạ không phải là bản thân đồ tể sao? Đúng vào lúc này, ở bờ sông bên kia đột nhiên có một tiếng nói vang dội truyền tới. Người kia ha ha cười nói: "Họ Tần kia, ngươi lại đến Duyên Khang gặm nhấm tuổi già rồi." Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tướng quân toàn thân đều là thần giáp, chân lưng đeo một thanh yêu đao xuất hiện ở bờ sông. Thiếu niên tướng quân kia đột nhiên sải bước trong hư không, thả người nhảy lên, dưới chân y ngàn vạn ánh sáng đao tán loạn, chờ y chạy như bay mà tới. Dưới chân y đột nhiên ngàn vạn đao quang hội tụ, hóa thành một thanh yêu đao du động như rồng, chấm đến chỗ Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, kẹp chặt đạo đao. Sau đó đục một cái, lập tức chặt đứt đạo quang, rồi thản nhiên nói: "Chiết Hoa Lê, đã lâu không gặp." Chiết Hoa Lê ầm ầm đáp ở trên mặt sông, mặt nước nổ tung, nước sông tung tóe văng lên thân Tần Mục, y còn cười hết sức khoái hoạt. Người ở trên trời rất là khoái hoạt, là Mục Thiên Tôn thanh danh rất dọa người, nhưng mỗi lần ngươi trở về đều là gặm lão mặt dày mày dạn. Lần này ngươi lại đến gặp cái gì? Yêu đào Chiết Hoa Đế những năm gần đây chịu trách nhiệm trấn thủ một tòa thần thành ở phía tây Duyên Khang, chính là Thiên Nguyên Thần Thành ở đầu nguồn Dũng Giang, y cũng trở thành một tướng lĩnh rất giỏi. Sắc mặt Tần Mục không khỏi đen thôi, hắn hậm hực nói: "Gặm lão? Đám các người ngày ngày luôn ở bên Duyên Khang mới là gặm lão, ta thỉnh thoảng mới trở về gặp một lần liền nói ta?" Chiết Hoa Lê cười nói: "Đạo pháp thần thông của Duyên Khang sớm không còn là bộ dạng như trước lúc ngươi rời đi rồi. Hôm nay đã có rất nhiều bậc thiên tài, cao thủ nhiều vô số kể, ta thực sự sợ ngươi lạc ngũ." Tuy là y nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại có tinh quang chớp động, y là đang kích động. Sau lưng y, yêu đao lập đòe, lòng nhà yêu đao phát ra từng đợt rít gào như tiếng rồng gầm, lộ ra dáng vẻ hết sức hưng phấn, hận không thể lập tức đánh đập tàn nhẫn, giáo huấn Tần Mục một trận. Năm đó lúc Tần Mục giáo huấn Chiết Hòa Đề, lòng nhà yêu đao cũng đã bị hắn dạy dỗ không dưới một lần. Cái thanh đao yêu này rất thông linh, chính là được tạo thành từ hàm răng của Đông Đế Thanh Long, rất là linh dị, hơn nữa còn mang thù. Lại qua một lát, trên bầu trời đột nhiên lại có đạo quang mang chớp động. Một tầng đao mang theo một tầng trời, tổng cộng có 18 tầng trọng thiên. Đạo quang 18 tầng nghiêng xuống, chém thẳng tới vị trí của Tần Mục ở trên mặt sông. Tần Mục cũng không hề hoảng hốt, từ trên đỉnh đầu hắn, một luồng khí đao bất chợt phóng lên trời, hóa thành một tòa đao đạo thiên cung. Đao đạo nguyên thần của hắn đang đứng bên trong cửu ngục đài, tụ khí thành đao, chém thẳng 18 tầng đao đạo. Trên không trung vang vọng một tiếng nổ lớn, đao mang tán loạn đầy trời. Đao mang mãnh liệt vừa thu lại, đã hóa thành một thanh thần đao phóng thẳng lên trời. Ở trên cao, một cánh tay đưa ra giỏ xét bắt lấy thần đao, một dáng người bị cụt mất một cánh tay ầm ầm rơi xuống mặt sông, chỉ thấy từng giọt nước tóe lên sắc bén như đao, phi quỳnh tiết ngọc chém đến mọi nơi. Chiết Hoa Lệ ôm chặt hai tay đứng trên mặt sông không hề nhúc nhích. Trước mặt, sau lưng y, đao quang như luyện chặt đứt toàn bộ đao quang do nước sông biến thành. Vị thần nhân cụt một tay kia chính là thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song cúi chào Chiết Hoa Lê và đồ tể. Đồ tể hoàn lễ, Chiết Hoa Lê lại chắp tay cúi chào nói: "Tham kiến Lạc đạo huynh." Y và Lạc Vô Song đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, Lạc Vô Song cũng đã trục xuất y ra khỏi sư môn, vì vậy y chỉ có thể gọi Lạc Vô Song là đạo huynh. Nhưng bởi vì từng có thân phận là đệ tử, vì vậy mới cúi thấp nửa đầu. Lạc Vô Song lại quay sang chào Tần Mục, gã nói: "Tần bá thể." Gã cũng không gọi Tần Mục là thiên tôn, mà gọi Tần Mục là bá thể. Tuy ân oán giữa hai người được hóa giải, Lạc Vô Song cũng thoát được gông cùm xiềng xích đao đạo của mình, nhưng dù sao thì năm đó hai người cũng từng kết thù, trong lòng Lạc Vô Song còn khúc mắc, vậy nên mới gọi hắn là Tần bá thể. Lạc thần đao, Tần Mục hoàn lễ. Lạc thần đao chính là cách xưng hô Tần Mục dành cho Lạc Vô Song. Lúc ở Thái Hư, bọn hắn đã cùng nhau vào sinh ra tử, kể vai chiến đấu. Về đao phẩm lẫn nhân phẩm của Lạc Vô Song, Tần Mục đều hết sức bội phục. Nhất là lúc Lạc Vô Song rút đao chém giết phần thân của đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân. Quả nhiên là lòng dạ ngoan độc, không chút điều tình, hồng nhan bậc gì cũng không quan trọng bằng đao, chính là một người hết sức ngoan độc trong lòng Tần Mục. Lạc Vô Song nói: Thiên đạo hôm nay đến đây đều là cường giả đao đạo duyên khang, có thể bắt đầu rồi đi. Đồ tể lắc đầu nói, còn chưa có được, phải đợi một người nữa. Người nọ mấy tháng trước ta đã sai người đi mời rồi. Từ trong túi thao thiết của mình, đồ tể lấy ra một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền đều là song trào chum vải, ở bên trong đều là rượu ngon thượng hạng được niêm phong kỹ. Chết Hòa Lê không khỏi biến đổi sắc mặt nói, người nọ không phải đến Vô Ưu Hương rồi sao? Hắn cũng tới. Sau đó y lại liếc nhìn Tần Mục, tiếp tục nói, nghe nói người nọ mắc nợ Mục Thiên Tôn rất nhiều, càng mắc nợ Duyên Khang quá nhiều. Hắn từng thề đời này sẽ không bước vào Duyên Khang, dứt khoát trốn ở Vô Ưu Hương rồi. Đồ tể cười cười nói, hắn sớm đã tới rồi. Đại quân của Thiên Đình công chiếm Thái Hư, phong tỏa hư không kiều, hắn đã chạy ra khỏi lớp lớp tầng vây, bí mật lẻn vào Duyên Khang. Trừ hắn ra còn có rất nhiều người thông qua hư không cầu để tiến vào Duyên Khang, ẩn núp ở đây. Thực sự hắn từng lập lời thề không tiến vào Duyên Khang, chỉ sinh sống ở khu vực Bắc Thổ, nhưng mà tiểu quỷ phát thề thực sự là rất thối. Ông ấy mỉm cười, giọng nói vang dội, kéo dài hết sức thản nhiên nói, rượu của ta không giống với rượu bình thường, là rượu ngon trộm từ chỗ các đạo thần chư thiên thần thánh đấy. Trong đó còn có rượu ngon mà Thiên Đình cung phụng cho Thiên Đế. Rượu ngon xếp hàng đầu Thiên Đình do tiểu thần sản xuất. Rượu do tiểu thần Thiên Đình, ta đương nhiên muốn thử. Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười hùng hồn, chỉ thấy một trong tứ đại thiên vương dưới trướng Khai Hoàng, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, một thân mùi rượu ngút trời, gã cười nói, vẫn là Thiên Đao hiểu rõ ta, biết rõ cái miệng này rất xấu, thật không dám giấu giếm. Ta từng lập lời thề không bước vào Duyên Khang, nhưng mà trước khi đến ta đã có chút quá chén rồi, đổ vài hũ nước tiểu ngựa vào trong bụng, hết thảy lời thề chó má gì đó cũng không còn có ý nghĩa nữa. Gã nhảy vào trong thuyền nhỏ, đưa tay lấy một chiếc bình rượu, ngửa đầu ra sức uống, một hơi uống cạn, còn không quên tán thưởng, đây là Phật tiểu do Đại Phạm Thiên Vương Phật cất ra, có mùi của thề hồ. Gã lại lấy ra một bình rượu khác, cũng ra sức uống cạn, lại khen, Thành Vân Thiên Tiểu của đạo môn, sau khi uống xong trong đầu đều là phù văn thuật số cổ quái. Hũ này là rượu của tiểu thần hiến cho Thiên Đế đấy, thực sự không có giống nhau. Rượu ngon của các đại chư thiên đều có mùi vị riêng biệt. Rất nhanh Điền Thục đã uống đến say mềm, mắt gã lờ mờ nhập nhèm, nhưng vẫn không ngừng ra sức mà uống. Con ma men này còn được hay không? Lạc Vô Song cau mày nói. Điền Thục đức giáo y cười hăng hắc nói, thần đạo đệ nhất thiên đình, công tượng chi khí quá nặng, không có phong phạm làm đại thiên sư đao đạo. Đao của ta tràm hồn phách, người không thể so sánh được, cần phải uống rượu mới có thể phát huy được lực lượng lớn nhất. Lạc Vô Song hư lại một tiếng, thản nhiên nói, xét về cảnh giới ta không bằng ngươi, luận về đao đạo ngươi kém xa ta rồi. Tần Mục nhìn những cố nhân này, nội tâm bắt đầu kích động. Những người này có một vài người đã từng là tiền bối của hắn, đã từng là kẻ địch của hắn, cũng có người là bằng hữu của hắn. Bây giờ tất cả mọi người đều đang tụ tập lại với nhau. Mục Nhi, đao đạo của ngươi tầng thứ nhất khấu quan Nam Thiên Môn là dùng đao đánh ra nhân khí hào hùng. Tầng thứ hai là pháp độ chi đao, lập pháp độ, bình dân oán. Tầng thứ ba là thủ hộ chi đao, có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh ý chí đều vững chắc như đồng. Đồ tề nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi nhiều đó thôi. Ba chiêu thức đao pháp nhận đao của ngươi đã lấy hết 10 tầng trọng thiên đao đạo của ta. Con đường sau này ngươi chỉ có thể tự mình đi thôi. Nội tâm Tần Mục thoáng thấy ấm áp. Bất kể là hắn ở bên ngoài phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, phải gặp vô số chỉ trích và chê bai, thì khi đến đây, khi trở lại Duyên Khang, hắn đều là đứa nhỏ trong mắt của chính vị lão nhân của Tản Lão Thôn. Hắn về tới đây, đám người đồ tể đều dốc hết sức trợ giúp hắn, dăn dạy hắn, chưa từng có tâm tư, càng không có cự tuyệt. Đao đạo sở dĩ cần dũng khí, pháp độ và trách nhiệm, người cũng đã hiểu rồi, còn lại chính là ma luyện và lực lượng. Đồ tể lại nói, mà cách để thăng lực lượng đơn giản nhất chính là tranh phong với cường giả đao đạo. Tiểu tử Chết Hoa Lê này chính là một cường giả trong đao đạo. Hắn dùng đao nhập đạo, đao đạo kết hợp với sự quỷ dị của yêu tộc, đại khí hỗn hòa với đao đạo. Lạc Vô Song là đệ nhất đao thiên đình, đại gia đao đạo. đạo pháp của hắn linh hoạt nhanh nhẹn, kết hợp với pháp độ càng thêm điên cuồng, đồng thời còn dung hợp với dũng khí dũng lực xuất đao lên trời. Mặc dù là thiên tôn thì hắn cũng dám chạm. Điền Thục Thiên Vương thì là người bộc phát uy năng của đao mạnh nhất thế gian. Còn ma men Điền Thục nghe vậy thì liền cười hăng hắc. Đồ tể tiếp tục nói: thần đao đánh đầu thắng đó, đao tên đế quyết, sau khi Điền Thục xây chính là đao đế. Đao đạo có thể chạm bồ thủ bá chỉ giác, đao quán chất chứa tinh thần của thời đại khai hoàng, mà đao của ta. Đồ tể chậm rãi rút đao ra, lạnh nhạt nói: là thiên đao. Thiên đao thực sự không phải là thiên đạo đao, mà là đao xuất lên trời. Đao đạo của ta không thuận theo thiên đạo, không thuận theo bất kỳ thiên địa đại đạo nào. Đao của ta là nhân tâm không khuất phục trước ai, là chí khí bất khuất. Đao trong tay đồ tể chấn động, từ trong đao đao khí bắn ra như tấm lụa dài, từ mặt sông phóng thẳng lên trời cao, chém đứt trời cao. Đao dưỡng từ tinh thần, đầu tiên ngươi phải thắng được chúng ta mới có thể thắng được Trảm Thần Đài Thiên Đỉnh. Đồ tể trầm giọng nói: Mục Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chết Hoa Lê chờ mình nhảy lùi về phía sau. Sau một khắc, y đứng yên giữa không trung, thần pháp quỷ dị yêu tà, cười cười nói: được thiên đạo coi trọng, để cho ta đến chỉ điểm cho tiểu tử này, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thiên đạo. Tuy rằng y cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng để hết sức kính nể đồ tể. Ở trên đời có hai người làm cho y kính trọng, một chính là thần đao Lạc Vô Song, tự biết đao pháp của mình là đao pháp một tay, mà Chiết Hoa Lệ lại đầy đủ hai tay. Nếu như y theo gã học đao thì chỉ có thể giống như những đệ tử khác, tự chặt đứt một tay, hoặc là chỉ có thể tự bước theo con đường của chính mình. Bởi vậy Lạc Vô Song mới đưa y tới Phật Nhật La Ma tộc để y bái Phật Nhật La làm sư phụ. Một thần khí độ khí phách đều người người ta bội phục. Người thứ hai làm cho Chiết Hoa Lệ kính trọng chính là thiên đao. Chiết Hoa Lệ một mực tìm hiểu đao đạo, nhưng lại một mực không thể nhập môn. Đạo pháp của y là học được từ chỗ của Lạc Vô Song. Đạo pháp của Lạc Vô Song tuân theo quy củ, chú ý trật tự sầm nghiêm, một mực hạn chế tâm tính của y. Mà Phượng Nhật La chính là cường giả của ma tộc, công pháp âm tà quỷ dị, tuy y học được một ít nhưng cũng không cách nào có thể thông hiểu đạo lý. Mãi cho tới khi y gặp được đồ tể, nhìn thiên đao của đồ tể chỉ liếc một cái đã đốn ngộ thông suốt, sáng tỏ mọi điều, lập tức bước vào cánh cửa đao đạo. Mặc dù đồ tể không thu nhận y làm đồ đệ, nhưng rồi y vẫn xem đồ tể như một người sư phụ khác của mình, vì vậy hết sức kính trọng ông. Điền Thục cười ha ha, đột nhiên đánh nát tất cả các bình không, rồi phun ra một ngụm rượu ở trên thân đế quyết. Nhận được sự coi trọng của thiên đao, hôm nay dùng đao kết bạn, Mục Thiên Tôn, người có giác không? Trong lồng ngực Tần Mục hào khí vạn trượng, hắn mỉm cười nói: mặc dù ta không có trường giác, nhưng đạo tâm lại tài giỏi xuất chúng, để ta đến thử xem. Điền Thục vung đao, Lạc Vô Song một tay xách đao, trong ngực ôm nguyệt, buồn bã nói: Tần bá thể, sở trường của ngươi là kiếm pháp, nhưng đao đạo của ngươi lại kém quá xa rồi. Tần Mục cười ha ha, một cỗ nguyên khí nhập vào thanh minh, hóa thành một thanh trường đao. Hắn không người cúi đầu nói: mời chư vị đạo hữu chỉ điểm. Ở trên dũng giang, đao quang bạo phát, năm dáng người va chạm chằng chịt. Năm người này trực tiếp vận dụng thần thông nhập đạo, tại lần đầu tiên va chạm đã trực tiếp đẩy tu vi của mình lên tới cực hạn. Thần thông giả Duyên Khang lưu truyền nhau một câu tục ngữ: những người đùa nghịch đao đều là đại lão thổ. Mặc dù những lời này có chút bất công, ví dụ như đồ tể cũng bị xem như là đại lão thổ, nhưng kỳ thực ông ấy là một đại tài tử. Nhưng mà người dùng đao hoàn toàn không được tào nhã như những lưu phái thần thông hoặc lưu phái kiếm pháp. Đao thuộc về lưu phái chiến kỹ, hơn nữa còn là lưu phái chiến kỹ cận chiến, trình độ đoàn đà cẩn thận, thậm chí luận về võ đạo càng sâu. Ví dụ như trong đao pháp có thiếp thân lưng tựa, lưng tựa lưng, dựa vào cơ bắp và khí cơ cảm nhận được nhược điểm của đối phương, nhất kích tất sát. Trong thần thông kiếm pháp có rất nhiều chiêu thức mang tính thăm dò, nhưng mà đao thì lại là binh khí tiếp xúc ở khoảng cách ngắn. Nếu như có thăm dò mà đối phương lại dùng toàn bộ sức lực thì người thua thiệt chính là mình. Đồ tể Chết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song cơ hồ cũng vây công Tần Mục một lúc. Những năm này, Chết Hoa Lê ở phía Tây Duyên Khang đã trải qua vô số trận chém giết ma luyện, đánh nhau trên chiến trường khác với kiểu dùng binh khí đánh nhau trong giang hồ. Nhưng năm này rèn luyện nhiều đã làm cho đao đạo của y từ tinh thâm đã đạt tới bản lĩnh sát lục tràng. Từng chiêu xuất ra đều đoạt mệnh, đao đạo càng tinh thâm càng quỷ dị khó lường. Đồng thời y lại có được đại khí bảng bạc của thiên đạo. Đạo pháp của y chiếm được kỳ tự, cũng chiếm được chính tự, lại dung hội với thuật số đạo môn, còn có pháp độ của Lạc Vô Song được xưng tụng hay tuyệt. Y đã đạt tới tầng thứ 9 dùng đao nhập đạo. Trong tích tắc va chạm với Tần Mục, đã lập tức cảm nhận được tu vi pháp lực của Tần Mục không chênh lệch với hắn là bao. Y lập tức yên lòng, còn thầm nghĩ: tiểu tử Tần Mục này chạy tới thiên đình làm mục thiên tôn, quả nhiên là hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, đâm ra lười biếng rồi. Cảnh giới tu vi của ta đã tăng lên tới ngọc đài cảnh giới, hơn phân nửa hắn cũng mới ngang ngọc đài, không chênh lệch với ta bao nhiêu. Năm đó tu vi của hắn thâm hậu vượt xa ta đấy. Lạc Vô Song đã tu luyện tới tầng thứ 18 đao đạo, cảnh giới tu vi của gã đã đạt tới lăng tiêu cảnh giới. Đạo pháp thần thông ở Duyên Khang càng ngày càng hưng thịnh. Gã may mắn tiến vào Duyên Khang khiến cho tu vi và thực lực của gã đều đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng mà lúc gã xuất đao va chạm với chiêu thức của Tần Mục thì cảm thấy pháp lực của Tần Mục dồi dào không dứt, giống như là thiên hà cuồn cuộn chảy xiết không thôi, thực sự là tương đương với tu vi của gã. Điều này làm gã giật mình không thôi. Thật là lợi hại, không hổ là bá thể, tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, sợ là cao thủ ngọc kinh cảnh giới rồi. Gã biết rõ, nếu xét cùng cảnh giới thì chẳng có mấy người có thể đấu lại Tần Mục, chỉ có thiên tôn mới có thể tranh chấp. Vì vậy gã cảm thấy Tần Mục ở ngọc kinh cảnh giới cũng đủ để chống lại một lăng tiêu cảnh giới như gã rồi. Mà thiên đao của Đồ Tề cũng va chạm với đao của Tần Mục, ông ấy cũng có cảm giác tu vi thực lực của Tần Mục không chênh lệch với mình là bao. Những năm này Mục Nhi đã tu luyện tới chạm thần đài cảnh giới, cũng không hề chậm chạp, chỉ là trình độ hùng hồn của tu vi cũng không quá mức kinh người. Năm đó dù cho tất cả mọi người ở Tàn Lão thôn chúng ta thì cũng không cách nào có thể tiếp được một chiêu cùng cảnh giới với nó. Ở bên kia, Điền Thục Thiên Vương lại triển lộ ra uy đế ngập trời. Sau lưng y, một mảnh thiên cung ầm ầm hiển hiện, nguyên thần to lớn cao ngạo tọa trấn ngay trên đế tọa ở trong lăng tiêu bảo điện. Ở trong tay y, đế quyết thần đao được kích phát toàn bộ uy năng. Đồ Tề gọi y là đế đao, lời này quả thực là không sai. Điền Thục Thiên Vương tìm đến Thái Hư Chi Địa để tìm lại nhiệt huyết ban đầu của mình. Sau khi trải qua trận huyết chiến ở Thái Hư Chi Địa, những rào cản cảnh giới của y đều đã bị gạt bỏ không sót lại chút gì. Đột phá ngay trong lúc chiến đấu, tu thành đế tọa, trở thành một đại cao thủ đế tọa cảnh giới của Khai Hoàng Thiên Đình. Đế khuyết thần đao chính là thần binh được chính tay Thiên Vương Đế Thích Thiên rèn cho y. Trải qua thời gian dài, uy lực của thanh đao này đã bao trùm cả một thân lực lượng của Điền Thục. Một đao chém ra liền chặt đứt một thân của Thổ Bá, bổ đôi phong đồ. Một đao vắt ngang Đại Khư Sơn Mạch, phong tỏa sự quỷ dị và hắc ám của Đại Khư ở bên trong. Mà bây giờ lực lượng của Điền Thục Thiên Vương cũng đã đủ hoàn mỹ để điều khiển đế khuyết rồi. Y là đế đao, đạo của y chàm hôn đoạt phách, là ma đao u đồ. Nhưng mà lúc đế khuyết thần đao va chạm với đao khí do nguyên khí Tần Mục biến thành, khí tức của Điền Thục Thiên Vương không khỏi biến động, nội tâm thất kinh. Thật là lợi hại, có thể chống chịu được 10 phần pháp lực của ta, không hổ là vị thiên tôn khiến Khai Hoàng nhớ mãi không quên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tu luyện từ đế tọa cảnh giới rồi. Bất quá lão tử uống rượu, ngay cả Thổ Bá và thiên tôn cũng không để vào trong mắt. Dù là thiên tôn thì vẫn chém, 10 phần chiến lực thực sự không phải đã là giới hạn của ta. Y tức giận thét dài, thần pháp trở nên quỷ dị, khi thân thể hóa thành ma khí tiêu tán, khi thì như là vòng ma thuật lơ lửng trên cao, khi thì thân thể gần cờ dữ tợn, đầu rắn thân người, thân thể to lớn cao ngạo khống chế u đô đại đạo, khi thì lại là đầu dê thân người nhỏ bé vô cùng, làm cho người ta khó có thể tìm được. Nhưng rồi đao của y lại có uy lực dứt khoát, mà đao pháp thì lại không hề tiếc bất kỳ uy lực nào, mang phong cách đặc biệt của Khai Hoàng thời đại. Bốn đại gia đao đạo đồng thời ra tay đấu đao với Tần Mục, tất cả đều đưa ra kết luận khác nhau, ai cũng cảm thấy tu vi cảnh giới của Tần Mục không chênh lệch với mình là bao nhiêu. Năm người động tác nhanh nhẹn, ai cũng thi triển ra đao pháp hoàn mỹ của chính mình. Chiết Hòa Lê là yêu tà, Lạc Vô Song lại là pháp độ, Điền Thục là ma đạo bá đạo, Đồ Tề là đại khí, tất cả đều triển lộ không hề bỏ sót. Lúc Tần Mục giao đấu với bọn họ đã tập trung hết yêu tà, pháp độ, bá đạo và đại khí của bọn họ lên hết thân mình. Hắn dùng đao đạo thiên cung làm thiên cung chủ, những thiên cung khác là thiên cung phụ. Mỗi một tòa đao đạo thiên cung và một thần đao do nguyên khí biến thành, độc lập đồng thời ngăn cản bốn đại gia đao đạo. Lúc trước hắn đi theo Đồ Tề rèn luyện ma luyện đao đạo và đạo tâm của mình, bất kể là lập pháp độ hay là thủ hộ cho giang sơn chúng sinh thì đều là ma luyện đao đạo và đạo tâm. Từ trong quá trình ma luyện tham ngộ ra xuất đao chi đạo làm trụ cột cho nhập đạo thần thông. Bất khuất nên đóng nam thiên môn, bất bình nên muốn lập pháp độ, thủ hộ nên muốn sát lục. Lấy đao dưỡng tinh thần, nắm giữ ba cơ sở tinh thần của đao đạo này mới xem như là chính thức nhập môn. Tương lai bất kể là đao đạo của hắn có biến hóa như thế nào, phát triển như thế nào thì cũng không thể vứt bỏ, hoàn toàn thoát khỏi ba loại tinh thần trụ cột này. Vứt bỏ chính là đi sai hướng, chính là ruồng bỏ đao đạo. Đồ Tề không cách nào dạy bảo, chỉ điểm nhiều hơn nữa cho hắn. Vì vậy ông ấy mới muốn dung hợp sở học và sở ngộ của mình. Ở xung quanh Dũng Giang, tất cả tàu đánh cá đã đình chỉ công việc của mình. Ở hai bên bờ sông, ngư dân cũng có mà thần thông giả cũng có, tất cả đều nhao nhao dừng chân xem thế nào. Chỉ thấy trên mặt sông đao quang tung hoành như là ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông, ánh sáng lóng lánh chói mắt. Nhưng rồi những tia ánh sáng kia lại không phải dán chặt lên mặt sông, mà trong tích tắc kia lại nhảy lơ lửng giữa không trung, lại có ánh đao lướt qua dòng nước như là cá lớn, như là thanh long. Từng đạo hàn quang xen kẽ giao thoa chém vỡ bầu trời, chỉ lưu lại từng đường màu đen trong mắt của bọn họ. Hai mắt của thần thông giả Duyên Khang lập tức chảy ra máu đen, trên thân thoáng cái đã xuất hiện vô số vết đao, khiến cho bọn hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vội vàng đuổi ngư dân hai bờ sông đi, không cho bọn họ tiếp tục nhìn nữa, tránh cho ánh mắt của bọn họ sẽ bị tổn thương. Ở trong nước chiến đấu đến trình độ này, cho dù là uy lực phát ra từ thao tác của lưu phái chiến kỹ không cường đại giống như thần thông, nhưng rồi phạm vi ảnh hưởng của nó lại rộng hơn thần thông nhiều. Lưu phái chiến kỹ vốn lấy đao làm chủ, bên trong chiêu pháp của bọn họ có ẩn chứa tinh thần, vì vậy dễ dàng đả thương đạo tâm đến tinh thần của người đứng xem cuộc chiến. Đặc biệt là năm người Tần Mục, Đồ Tể đều là những đại tông sư nhập đạo của đao đạo. Chiêu pháp của bọn họ nhìn giống như là không lan truyền đến nơi này, nhưng từng chiêu, từng thức của bọn hắn lại ẩn chứa đao đạo của từng người. Liếc nhìn một cái, tinh khí, tinh thần đều sáo động, giống như là có lưỡi đao sắc bén lao đến bên thân mình. Tu vi càng mạnh thì loại cảm ứng này sẽ càng mạnh, mà sức sát thương cũng theo đó mà tăng lên. Trong lúc đám thần thông giả xua đuổi ngư dân đi, thì ở dưới đáy sông, tất cả thần long lớn nhỏ ở trong Long Cung cũng bắt đầu di chuyển. Từng người một đều nhắm mắt đi theo Dũng Giang Long Vương tiến đến vùng Thượng Du hoặc là Hạ Du. Tất cả chư thiên bên trong lòng sông Dũng Giang nhanh chóng đóng cửa, nhắm mắt lại, không được quan sát, không nhìn, không nghe, không cảm nhận. Dũng Giang Long Vương tên là Hoạn Long Quân, cũng là một đại cao thủ trong nước, tu vi cũng hết sức cao thâm. Nội tâm của gã không giấu được vẻ đắc ý, kêu lên: "Lợi hại không? Đây là chúa công nhà ta trở về đấy." Bảo kiếm là từ ma luyện mà thành, thịt đao cũng vậy. Tần Mục lấy khí làm đao, một thân tinh khí tinh thần của hắn càng bị bốn đại cao thủ ma luyện thì càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên sắc bén, cũng là một thần thông nhập đạo. Nhưng tâm cảnh khác nhau, chiêu thức khác nhau, lúc thi triển ra chính là những đạo pháp khác nhau. Chỉ là sau đó nhập đạo thần thông của cả năm người lật qua lật lại mấy trăm ngàn đợt thì cũng không thể làm gì được Tần Mục, cũng không thể để cho Tần Mục tiến thêm một bước nữa, tham ngộ ra đạo cảnh siêu cao hơn. 3 ngày sau, trên Dũng Giang cũng không có người nào khác đi ngang qua hoặc là đứng nhìn, chỉ còn lại có 5 người đứng trên mặt sông, ai cũng đứng thẳng bất động, dùng tinh khí tinh thần để giao phong. Cảnh tượng này càng thêm kinh khủng rồi. Đạo khí tinh thần tràn ngập trên mặt sông, tạo thành một không gian vặn vẹo, nghìn vạn đao đạo giống như là bầy cá lướt đi trên không trung, kịch liệt đụng độ. Lấy tinh thần dưỡng đạo, bọn họ chính là dùng tinh thần để giao phong. Xung quanh vốn dĩ có rất nhiều sĩ tử và đệ tử Dũng Giang Học Cung và Dũng Giang Đại Phái nghe tin mà tới. Nhưng vừa mới tới gần bờ sông, linh binh của bọn họ đã không cách nào nghe theo sự điều khiển của bọn hắn nữa, tự hành bay lên không trung, đình đình va chạm với đao khí giữa không trung. Dầm một tiếng, từng món linh binh lần được bị nghiền nát giữa không trung, làm cho đám sĩ tử kia đều lắp bắp kinh hãi. Mà càng đến Dũng Giang thì tốc độ nghiền nát linh binh sẽ càng nhanh hơn. Cổ quái chính là loại đao khí này lại vô hại với cơ thể con người, cũng không gây bất kỳ thương tổn nào tới cây cối, hoa cỏ và côn trùng, tựa hồ chỉ nhắm vào binh khí mà thôi. Tô Trường Giáo, mấy sĩ tử học cùng nhanh chóng xuyên qua rừng rậm gần bờ sông, tiến vào bờ sông. Chỉ thấy mấy vị thần đầu đang đứng tập trung ở bên bờ sông, nhìn về phía xa giữa lòng sông. Người đứng đầu chính là Tô Vân Chi của Dũng Giang Học Cung. Càng làm cho đám sĩ tử trẻ tuổi này kinh sợ hơn chính là thần binh của các vị thần đầu Dũng Giang như Tô Vân Chi cũng không cách nào khống chế được thần binh của mình. Thần binh của bọn hắn cũng đều tự hành lơ lửng giữa bầu trời, phát ra thần uy ngập trời, tựa hồ đang đối kháng lại với đao đạo tinh thần từ lòng sông truyền tới. Càng đáng nói chính là ở trên thần binh của các vị thần đầu này vậy mà lại xuất hiện vô số vết dao rồi. Đao đạo tinh thần dường như đã tạo thành một màn tinh thần lạc ấn cực rộng. Loại lạc ấn này càng ngày càng lan rộng, trải rộng ra cả bầu trời, làm cho linh binh thần binh của những người chạy đến chỗ nào thì đều không nghe thấy sự điều khiển của chủ. Hơn nữa, loại lạc ấn này càng lúc càng sâu. Bọn hắn đứng ở bên bờ sông, có thể nhìn thấy được lòng sông có vô số tầng đao đạo lớn nhỏ, lạc ấn vào tầng tầng lớp lớp hư không. Sâu nhất đã thẩm thấu vào trong tầng hư không thứ 8 rồi. Đạo cảnh như không lơ, lồng che khắp nơi, mang đến cho mọi người một cảm giác chấn động khác nhau. Dụng tâm tham ngộ, có thể tiếp xúc với tinh thần của bọn họ. Tô Vân Chi quay sang nói với những sĩ tử kia: đây là cơ hội khó có được. Nếu như các người muốn có lĩnh ngộ sâu hơn trên đao đạo, vậy thì mau bắt lấy cơ hội tốt này đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 339 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.